Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1978, Cầm Kiếm Thiên Nhai 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tần Niệm Chi muốn kết bái đối tượng liền nhân ra nội tình đều không có làm rõ. Ràng, Tần Niệm Chi chính là cảm thấy thú vị. Người này tương đối thú vị. Cho một cái lập lờ nước đôi thân phận. Quá làm cho người ta hoài nghi. Sùng Tiết Phong ra trang là Tần Niệm Chi cha ý tứ. Là muốn cho Sùng Tiết Phong. Sông sáo giang hồ. Sông sáo ra một phen thanh danh vang dội danh tiếng ra tới. Tương lai tốt kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang. Tư Đồ Tầm một đường liền theo hai người bọn họ. Làm đều là gai kích sự tình. Cướp phú tế bần. Trêu cợt tham quan. Tần Niệm Chi cứng rắn muốn người kết bái. Còn nhất định phải làm lão đại. Tư Đồ Tầm trực tiếp đồng ý. Hơn nữa từng ngụm lão đại đến gọi. Đem Tần Niệm Chi làm cho toàn thân thoải mái. Đối mặt như thế nghịch ngợm Tần Niệm Chi. Sùng Tiết Phong cảm giác tương. Đương địa đầu đau. Bất quá bao dung đã quen. Hơn nữa Sùng Tiết Phong vẫn luôn cảnh giác người nam nhân này. Làm người nam nhân này cùng Tần Niệm Chi đi được càng ngày càng gần thời điểm. Hơn nữa Tần Niệm Chi cũng cùng Tư Đồ Tầm càng ngày càng thân mật. Sùng Tiết Phong bắt đầu có điểm tâm phương. Hơn nữa Tần Niệm Chi có vẻ như hay là hắn vị hôn thê. Như vậy cùng một người nam nhân đi được gần. Không nói trước một người nam nhân chịu hay không chịu. Được rồi. Càng quan trọng hơn là Sùng Tiết Phong sợ hãi Tần Niệm Chi bị người nam nhân này lừa. Hơn nữa Tần Niệm Chi vẫn luôn đối yêu rất ngây thơ. Người nam nhân này như vậy, ân cần, làm Sùng Tiết Phong bản năng căm thù cùng cảnh giác. Lần lượt yêu cầu, Tần Niệm Chi cùng hắn trở về Vạn Kiếm Sơn Trang. Thế nhưng là Tần Niệm Chi luôn nói thật vất vả ra tới một chuyến. Cầu xin sư, huynh không muốn nhanh như vậy đưa nàng về. Sùng Tiết Phong bắt đầu không đồng ý. Nhất định để Tần Niệm Chi trở về. Giang, hồ hiểm ác, Tần Niệm Chi một cái nữ hài tử đặc biệt dễ dàng xảy ra chuyện. Đến, lúc đó hắn làm sao cùng sư phụ giao phó. Đó không phải là đem hắn tâm đặt ở trong chảo dầu nổ. Thế nhưng là Tần Niệm Chi một người chạy không còn hình bóng. Nhưng làm Sùng Tiết Phong đều sắp điên. Liền Tư Đồ Tầm cũng không biết chạy đi đâu. Cuối cùng tại Thanh Lâu tìm được Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi đại náo Thanh Lâu. Muốn giải cứu Lưu Lạc Thanh Lâu đáng thương nữ tử. Mở Thanh Lâu đều là có bối cảnh người. Không thì làm sao chấn được Tam Giáo. Cửu Lưu. Mấy người cao thủ vừa xuất hiện. Liền đem Tần Niệm Chi cho chế trụ. Kém chút liền bị người cho vũ nhục. Tại trong Thanh Lâu bán thân. Tư Đồ Tầm thỉnh thoảng liền đối Tần Niệm Chi làm ra vượt rào tiến hành. Bình. Thường ôm. Hoặc là chính là kém chút kìm lòng không đặng hôn lên. Nhịp tim trò, chơi rất thú vị, nhưng là Tần Niệm Chi nói mình có vị hôn phu, lại không nói vị hôn phu của mình là ai, tóm lại làm cho rất thần bí. Cho người cảm giác chính là cái này, vị hôn phu khả năng có, cũng có thể không có. Cơ bản Sùng Tiết Phong trên đầu lục là một ao đều rửa không sạch. Mà Sùng Tiết Phong cũng cảm thấy vị hôn thê của mình khả năng yêu một cái. Không biết từ nơi nào xuất hiện nam nhân. Hơn nữa mẹ nó cố ý liêu chính mình. Muội giấy, mẹ nó, mà Tần Niệm Chi cũng mê mang. Nàng không xác định chính mình có thích hay. Không bên trên Tư Đồ Tầm. Nhưng là cũng biết chính mình cha cha là vì chính. Nàng tốt, đại sư huynh là một cái phi thường người tốt. Nhân phẩm võ công đều. Là tốt nhất tầng, hơn nữa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, yêu thương nàng, cưng chiều nàng, liền xem, như trời sập, Tần Niệm Chi cũng biết có một cái vĩ ngạn thân ảnh ngăn tại trước mặt mình, bởi vì đây là đại sư huynh của nàng, nhưng là Tư Đồ Tầm cho nàng cảm giác chính là kích thích mới mẻ, là tình yêu, hương vị, là cái loại này mỹ diệu, không cách nào chống cự nhịp tim cảm giác. Tần Niệm Chi chán ghét chính mình. Cảm giác chính mình là một cái lòng tham nữ. Nhân đâu? Vì cái gì muốn như vậy tổn thương đại sư huynh? Lại đối Tư Đồ Tầm. Nhớ mãi không quên đâu. Trời tâm kịch bản sâu a. Tóm lại tư đồ tầm liêu muội chi kỹ làm Tần Niệm Chi mất tâm. Có lẽ Sùng Tuyết Phong cũng không phải là Tần Niệm Chi đồ ăn. Sùng Tuyết Phong gọi là một cái ngũ lôi oanh đỉnh a. Này đều gọi chuyện gì a? Bí mật Sùng Tuyết Phong cùng tư đồ tầm đao quang kiếm ảnh. Loại chuyện này là cái nam nhân đều nhịn không được. Trang chủ Tần Tống làm. Sùng Tuyết Phong cùng Tần Niệm Chi trở về Vạn Kiếm Sơn Trang. Tần Niệm Chi cùng tư đồ tầm tách ra. Tần Niệm Chi nghĩ chặt đứt này một phần. Tưởng niệm, cùng đại sư huynh cùng nhau. Sùng Tuyết Phong cùng Tần Niệm Chi một hồi Vạn Kiếm Sơn Trang. Trang chủ liền, nói làm hai đứa bé thành thân. Nguyên nhân chính là mình thân thể không chịu nổi, theo phu nhân của hắn khó sinh sau. Tần Tống liền có chút tẩu hỏa nhập. Ma, những năm này võ công không có chút nào tinh tiến. Cho nên muốn để Sùng Tuyết Phong cùng mình nữ nhi thành thân. Tần Niệm Chi như gặp phải sét đánh. Mặc dù trong lòng quyết định không cùng tư đồ tầm lui tới. Nhưng là đột nhiên như vậy muốn cùng đại sư huynh thành thân. Tần Niệm Chi nội tâm là kháng cự. Tần Niệm Chi không nguyện ý. Nói không nguyện ý thành thân. Trực tiếp bị chính. Mình cha nhốt lại. Liền ba ngày sau đó thành thân. Vô luận Tần Niệm Chi có đồng ý hay không. Bị giam đứng lên Tần Niệm Chi luôn là tìm kiếm nghĩ cách muốn chạy trốn. Sùng Tuyết Phong xem Tần Niệm Chi như vậy. Chỉ có thể để Tần Niệm Chi đi. Mà Sùng Tuyết Phong như vậy tự mình làm chủ làm trang chủ nổi trận lôi đình. Tắt liền đứng lên. Uy độc thuốc. Thừa nhận tê tâm liệt phế đau khổ. Ninh Thư. Đây là thân sư phụ. Chạy đến nửa đường Tần Niệm Chi nghĩ đến chính mình cùng đại sư huynh sanh. Miết năm tháng, khi còn bé tay trong tay ngày, lại nghe được chính mình sanh. Miết năm tháng trong đại ca ca ngay tại chịu hành hạ. Liền chạy trở về, nhưng làm Sùng Tuyết Phong kinh hỉ thảm rồi. Bất quá đoán chừng là bị chính. Mình không đáng tin cậy sư muội hố nhiều. Sùng Tuyết Phong liên tục hỏi. Ngươi, thật muốn lưu lại cùng ta thành thân sao? Thật sao? Thật sao? Thật sao? Chuyện quan trọng hỏi ba lần. Tần Niệm Chi khẳng định gật đầu. Tần lão cha lúc này mới đem giải dược cho sắp. Là con rể. Quả nhiên là con rể nhạc phụ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Không chút do dự liền hạ. Độc, Sùng Tuyết Phong khả năng gặp một cái giả nhạc phụ. Sau đó khắp nơi dán đầy chữ hỉ. Cô dâu liên phượng quan khăn quàng vai đều mặc. Ở trên người. Thế nhưng là đâu? Sắp đến muốn bái đường. Tần Niệm Chi thấy được. Tư đồ tầm cho nàng phát đạn tín hiệu. Loại này tín hiệu chỉ có hai người bọn. Họ biết. Thế là Tần Niệm Chi ôm ta muốn cùng tư đồ tầm nhất định sạch sẽ. Độc thân đi. Tới đi tìm tư đồ tầm. Nói ngươi là người của ma giáo. Ta là danh môn chính. Phái. Chúng ta không thể cùng một chỗ ba lạp ba lạp. Tư đồ tầm thân phận thật sự là ma giáo hộ pháp. Trên thực tế là giáo chủ của ma giáo. Một người diễn hai nhân vật đâu. Tư đồ tầm nói thẳng. Ta muốn ngươi theo ta đi. Theo ta đi. Tần Niệm Chi. Ta không thể cùng ngươi. Không thể. Không thể. Đợi đến bái đường. Phát hiện cô dâu không có. Lại khắp nơi tìm cô dâu. Cuối. Cùng Sùng Tuyết Phong thấy được hai người này tại xó xỉnh phía sau núi. Tê tâm, liệt phế biểu tình liền biết đến cỡ nào địa rung động đến tâm can. Tư đồ tầm mang theo rất nhiều người đến. Trực tiếp đem Sùng Tuyết Phong đánh. Thành trọng thương, tư đồ tầm nói nếu như ngươi nha không theo ta đi. Ta liền, giết Sùng Tuyết Phong. Như vậy sao được, tại Tần Niệm Chi trong lòng. Sùng Tuyết Phong cùng tư đồ tầm. Đồng dạng quan trọng, ai muốn chết rồi, đều để nàng đau đến không muốn sống. Tần Niệm Chi, người muốn thương tổn ta sư huynh. Ta hận ngươi, chết đi được. Tư đồ tầm vẫn là uy hiếp. Theo ta đi, không thì liền giết Sùng Tuyết Phong. Tần Niệm Chi nước mắt rưng rưng mà đối với thổ huyết Sùng Tuyết Phong nói. Sư, huynh, người nhất định phải sống sót. Sau đó lại đối tư đồ tầm nói. Ta hận, ngươi, hết chương.